Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, diệt môn, chương 88, diệt môn. Được rồi, lời đã đến nước này, ta đã cho ta trong các ngươi mấy người cơ hội, nhưng đáng tiếc, các ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy, vậy thì, chấm ngoặc kép, Đoạn Thiên Lang nói đến chỗ này hơi dừng lại, cánh tay giơ lên. Theo động tác của hắn, cung tên kéo dài tiếng vang chỉnh tề như một, khí tức sơ xác, càng nồng, muốn động thủ, đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Đoạn Thiên Lang cánh tay vung vẩy mà xuống. Trong miệng khẽ nhả một chữ, diệt, này diệt một trong chữ, như tử vong ma âm, lượn lờ ở đoàn người trong lòng. Xèo, xèo, xèo. Khủng bố kêu to tiếng tràn ngập thiên địa, vô tận mũi tên phá không, che kín bầu trời, hẻm núi bầu trời, vạn mũi tên đủ lạc, ngoại trừ Đoạn Thiên Lang đám người đứng thẳng sinh tử đài. Những địa phương khác bầu trời toàn bộ bị cắt ra bầu trời mũi tên bao trùm. Vô cùng vô tận, Vân Hải Tông, đoàn người nhìn trên đỉnh đầu đen kịt mũi tên, đem thiên đô che kín. Trong mắt hiện ra chính là mê man cùng tuyệt vọng. Nhiều như vậy mũi tên, không thể tránh khỏi. Hơn nữa mỗi một chi, đều như lưu tinh giống như, cực kỳ mãnh liệt, xích huyết thiết kỵ, không một người tầm thường. Chỉ chốc lát sau, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở không gian. Một nhánh mũi tên thì, cắm ở Vân Hải Tông đệ tử đỉnh đầu, lồng ngực, vai, cánh tay. Máu đỏ tươi, đem hẻm núi đều nhuộm thành màu đỏ. Chỉ có những thực lực mạnh mẽ đó hạng người, mới có thể chống lại những này mũi tên oai. May mắn thoát khỏi với khó. Thế nhưng, này vẻn vẹn là đợt thứ nhất công kích. Nhìn trên đài, Nam Cung Lăng đem trên đỉnh đầu bay tới mũi tên đánh cho bột phấn. Nhưng hắn con ngươi nhưng thống khổ nhắm lại. Hắn không dám nhìn. Những ngã xuống đó thân thể, từng cái toàn bộ đều là tông môn đệ tử. Đều đã từng làm lễ hắn, kính ngưỡng hắn, nhưng hắn Nam Cung Lăng, thân là Vân Hải Tông tông chủ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn này một hồi tàn sát phát sinh ở trước mặt chính mình, mà không thể ra sức. Vân Hải Tông các vị trưởng lão cũng từng cái mục xích sắp nứt. Trong mắt mang theo khát máu con ngươi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tông môn thi đấu, Vân Hải Tông quan trọng nhất một ngày, sẽ trở thành Vân Hải Tông hủy diệt ngày. Đợt tên thứ nhất thì rốt cục toàn bộ rơi rụng. Vân Hải Tông đệ tử máu tươi hội tụ thành một cái huyết hà. Ở trong hẻm núi lẳng lặng chảy xuôi, sinh tử đài thượng. Lâm Phong lẳng lặng nhìn cái kia do máu tươi hội tụ mà thành dòng sông. Chói mắt ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, chiếu vào Lâm Phong trên người, nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được mảy may ấm áp. Chỉ có vô tận thê lương cùng lạnh giá. Trong hẻm núi đệ tử, có người vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, có như trước ở sắp chết giấy rủa, ngửa mặt lên trời gào khóc, còn có đã điên cuồng. Tùy ý gầm rú, nếu là đặt ở kiếp trước, lấy tuổi tác của bọn họ, đều hẳn là còn ở đến trường. Bọn họ, có cha mẹ chính mình, do huynh đệ, tương lai của bọn họ tràn ngập vô hạn khả năng. Bọn họ đến Vân Hải Tông, theo đuổi thực lực, là vì có thể ở trên đại lục sống càng tốt hơn. Được người tôn kính, thế nhưng, nương theo Đoạn Thiên Lang ra lệnh một tiếng. Vô hạn khả năng hóa thành tử vong chuông tang, từng cái tươi sống sinh mệnh, ngã vào trong biển máu. Lâm Phong, trái tim của hắn, chưa từng có lạnh như vậy lạnh lẽo, lạnh như vậy thấu xương. Những người kia ở trước đây không lâu còn giống như hắn. Sinh động, hô, ngẩng đầu lên, Lâm Phong tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí, cùng máu tanh không khí xen lẫn trong một khối. Con người của hắn, một mảnh màu xám, vô tình, không muốn, thâm thúy vô biên, phảng phất là động không đáy như thế. Ở thực lực cường đại trước mặt, người tính mạng liền như một tờ giấy vụn, tùy ý xé một cái, liền vỡ vụn, tan theo gió, không thấy hình bóng. Đây chính là hiện thực, cực kỳ tàn khốc đẫm máu hiện thực. Không có thực lực mạnh mẽ, ngươi chính là run rế. Tính mạng của ngươi liền dường như chuyện vặt cùng hoa khôi của trường thuê chung. Thiếp thân cao thủ, thả, Đoạn Thiên Lang âm thanh lần thứ hai truyền ra. Ở không gian chiến hưởng, cái kia từng đạo sắc bén mũi tên, lần thứ hai phát sinh tử vong ma âm, từ trên trời giáng xuống. Có tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng hò hét tiếng truyền ra, nhưng cũng không có tể với sự Vân Hải Tông. Ở này hai nhóm mũi tên bên dưới, tử vong vô số, đặc biệt là tuổi trẻ đệ tử ngoại môn, cơ hồ bị tuyệt diệt. A, một đạo tiếng thét chói tai truyền ra, mang theo vô tận hổ thẹn cùng với thương cảm. Liễu Phỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn cái kia từng bộ thi thể, hai tay cầm lấy chính mình tóc dài, mỹ lệ dung nhan không có nửa điểm màu máu, chỉ có trắng xám. Giết người người là Xích Huyết Thiết Kỵ, cha nàng bộ hạ bị giết người là Vân Hải Tông đệ tử, người đồng môn đệ tử tương tự cũng là hắn phụ thân đồng tông đệ tử. Nhưng nàng giống như vô số người, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, tan nát cõi lòng, nhưng ngăn cản không được trận này cực kỳ bi thảm tàn sát phát sinh. Đoạn Hàn, đưa nàng mang tới. Đoạn Thiên Lang nhìn Liễu Phỉ một chút, lãnh đạm mở miệng nói rằng. Đoạn Hàn khẽ gật đầu, nhấc chân lên, hướng về Liễu Phỉ đi đến. Bất quá nhưng vào lúc này, một bóng người lấp lóe đi tới trước người của hắn, đem Liễu Phỉ thân thể che ở mặt sau, chính là Lâm Phong. Cút ngay, ngươi muốn chết cũng không nhất thời vội vã. Đoạn Hàn ngữ khí lãnh đạm, mặt không hề cảm xúc nói rằng. Nhưng Lâm Phong nhưng phảng phất không nghe thấy lời của hắn như thế, chỉ là theo dõi hắn, dùng cặp kia lạnh lẽo vô tình con ngươi màu xám lẳng lặng nhìn chằm chằm hai cha con họ, tàn sát 10 triệu người, nhẹ như mây gió, như không có chuyện gì xảy ra, nên có cỡ nào lãnh huyết, mới có thể làm đến như vậy hờ hững. Hả, ngoặc kép, Đoạn Hàn hơi nhướng mày, lập tức thuận tiện nhìn thấy Lâm Phong cặp kia con ngươi. Vô tình con ngươi màu xám, mang theo yêu dị khí tức, nhìn thấy như vậy một đôi con ngươi. Đoạn Hàn trên người càng không tự chủ nổi lên từng tia ý lạnh. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta tác thành ngươi. Đoạn Hàn quát lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Hắn dĩ nhiên sẽ bởi vì nhìn thấy Lâm Phong con mắt mà bay lên hàn ý. Đây là sỉ nhục. Ở trong mắt hắn, Lâm Phong tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Lâm Phong liền so với hắn tư cách đều không có. Đặc biệt là nhìn thấy Liễu Phỉ quan tâm Lâm Phong, càng làm cho hắn muốn đem Lâm Phong đạp ở lòng bàn chân. Để Liễu Phỉ nhìn, ở trước mặt hắn, Lâm Phong chẳng đáng là gì. Mạnh mẽ kiếm khí từ Đoạn Hàn trên người hung mãnh đập ra. Hắn là kiếm vũ hồn nắm giữ giả, từ nhỏ tu luyện kiếm pháp kiếm chi võ kỹ, đối với kiếm cực kỳ thành thạo. Bây giờ, mặc dù không sử dụng kiếm, hắn cũng có thể lấy tay đại kiếm. Ở trong mắt hắn, bất luận là đồ vật gì, cũng có thể cho rằng kiếm đến sử dụng. Bàn tay chém xuống, một đạo mạnh mẽ kiếm cương thành hình, dường như một thanh thực chất kiếm, tùy ý hướng về Lâm Phong chém tới. Chiêu kiếm này thậm chí không có sử dụng bất kỳ võ kỹ. Liễu Phỉ nói hắn chiến thắng Lâm Phong là chiếm mạnh mẽ võ kỹ tiện nghi. Như vậy hắn liền ung dung chém giết Lâm Phong cho Liễu Phỉ nhìn. Phá, Lâm Phong thân thể chuyển động, như gió, như ảnh, nhẹ nhàng phiêu giật, kiếm trong tay của hắn. Tà phách ngẩng lên, chém ở kiếm kia khi yếu kém nhất nơi. dựa vào giờ khắc này cường hãn năng lực nhận biết. Đoạn hàn chém về phía kiếm của hắn ở trong mắt hắn hoàn toàn thực chất hóa. Chỗ nào kiếm khí mạnh, cái nào một chỗ phương yếu, cực kỳ rõ ràng siêu cấp cận vệ. Răng rác, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra, kiếm khí đột ngột tiêu tan. Đoạn hàn chém ra kiếm, một lần nữa quy về hư huyễn, tiêu tán thành vô hình, mà Lâm Phong kiếm trong tay, nhưng đầy dẫy vô tình khí tức, hơi thở của cái chết, kế tục hướng về thượng, hướng về đoạn hàn mà đi. Tình cảnh này để đoạn hàn thần sắc cứng lại, bàn tay phải khẽ run, lạnh lẽo kiếm khí ở trong bàn tay của hắn gào thét, hướng về Lâm Phong trường kiếm ép tới. Bất quá kiếm uy thế nhưng không có nửa khắc dừng lại, đem cái kia nguồn kiếm khí chém loạn. Tử vong chi kiếm tràn ngập tử vong tâm ý, giết chết tất cả. Đoạn hàn trao mày, thực lực của hắn là linh vũ cảnh tầng 4, so với Lâm Phong muốn cao 2 tầng cảnh giới, nhưng giờ khắc này Lâm Phong một kiếm dĩ nhiên để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Song trưởng lần thứ 2 run lên, ngăn cản trụ tử vong chi kiếm uy thế. Đoạn hàn gión mũi chân, thân thể lui về sau một bước, tách ra Lâm Phong cường hãn một kiếm. Tử vong, Lâm Phong môi khinh động, trong miệng phun ra một thanh âm, trường kiếm thuận kiếm thế mà động. Vừa nãy cái kia một kiếm dư vị còn chưa tiêu tan, lại có tử vong khí tỏa sáng mà ra, do kiếm mà sinh, chiêu kiếm này, thuận thế mà động, tự nhiên mà thành, kiếm khí, càng thêm lạnh lẽo, kiếm thế, càng mênh mông hơn, làm sao có khả năng, ngoặc kép. Đoạn hàn nhìn thấy chiêu kiếm này lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, chiêu kiếm này quá hoàn mỹ. Mặc dù là hắn, cũng không nhất định có thể tùy ý ra như vậy hoàn mỹ kiếm chiêu. Nhanh như chớp, giật kiếm mang theo lạnh lẽo tử vong khí tức. Hắn thậm chí không kịp sử dụng thực lực mạnh mẽ đi chống lại. Chỉ có né tránh, tránh né mũi nhọn, có thể đem tịch diệt kiếm quyết kiếm thứ 2 tử vong trong lúc đó vận dụng đến mức độ như vậy. Lâm Phong hắn ở võ kỹ phương diện thiên phú quá khủng bố, hôm nay hắn tuyệt đối không thể chết được. Bắc lão sự chú ý trước sau ở Lâm Phong trên người. Vân Hải Tông, bất luận người nào cũng có thể chết, chỉ có Lâm Phong nhất định không thể chết được. Cũng không phải là Bắc lão tàn nhẫn, vô tình, hơn nữa Lâm Phong là tông môn hy vọng. Nếu như nói Vân Hải Tông chỉ có một người chạy đi, người kia chỉ có thể là Lâm Phong. Mặc dù là chính hắn, thực lực mạnh mẽ, nhưng như trước có thể chết. Ảnh bộ, đoạn hàn khẽ quát một tiếng, bước chân di động, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thân thể của hắn liền giống như cái bóng, lơ lửng không cố định, trong nháy mắt liền bồng bềnh ra, rời xa cái kia tử vong chi kiếm. Thân thể dừng lại, một tiếng xé rách tiếng vang truyền ra. Đoạn hàn cúi đầu, liếc mắt nhìn trên người nứt ra quần áo, trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Lâm Phong dĩ nhiên suýt chút nữa thương tổn được hắn, đem áo của hắn đều chém nứt. Nếu là hắn chậm một bước nữa, e sợ vừa nãy cái kia một kiếm liền trực tiếp từ hắn ngực xẹt qua. Vô cùng nhục nhã, linh vũ cảnh tầng 4 tu vi hắn lại bị linh vũ cảnh tầng 2 Lâm Phong cắt ra quần áo. Hơn nữa, vẫn là hắn vừa nãy sỉ nhục không có tư cách cùng hắn đánh đồng với nhau Lâm Phong. Người vận khí không tệ, bất quá, tiếp đó, ta cũng sẽ không lại tiếp tục cùng ngươi chơi. Đoạn hàn khắc chế sự phẫn nộ của chính mình, giữ vững bình tĩnh đạo. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận một cái không có tư cách cùng hắn đánh đồng với nhau người suýt chút nữa thương tổn được hắn. Chỉ nói là Lâm Phong vận khí không tệ, linh vũ cảnh tầng 4 tu vi, đối phó ta này linh vũ cảnh tầng 2 tu vi. Thắng là thực lực ngươi mạnh mẽ, ta liền cùng ngươi so với tư cách đều không có. mà giờ khắc này bị ta cắt ra quần áo, liền thành vận khí ta không sai, ngươi không có chăm chú động thủ. Đoạn Hàn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình quá vô sỉ ư? Lâm Phong khóe miệng hiện ra một tia trào phúng nụ cười. Con người màu xám tràn ngập lạnh lẽo ý trào phúng. Lời này liền dường như một cây gai, trực tiếp đâm vào Đoạn Hàn trên người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.